Ngàn Vàng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, đăng thứ sáu tiếp theo. Tập 6, chương 29. Quan Đề Đốc Lê Bảo đi thanh tra. Trời đã về chiều, các đám mây trên đỉnh núi cuối chân trời đỏ rực lên như những tấm lụa đào. Những tia nắng cuối xòe ra như những nan quạt lớn rồi chìm dần xuống bên kia rặng núi. Đàn quạ bay nhanh về phía chân trời. Xa xa, từ trên các nóc nhà tranh của xóm nhỏ, những làn khói thổi cơm chiều vương cao trên nền trời xám. Đoàn người dưới sự hướng dẫn của quan đại đốc Lê Bảo chăm chú bước nhanh. Đoàn bộ hành gồm 7 người: quan đại đốc, cô con gái, con ngài, ông chánh quản và 4 người lính hộ vệ. Chuyến đi thật vất vả, thiếu thốn mọi tiện nghi, nhưng đó là ý muốn của quan đại đốc. Nguyên ở vùng biên cương thuộc ranh giới hai nước Nhục Chi và Sơn Điền này, từ mấy năm nay thường xảy ra những cuộc khởi loạn của dân địa phương. Triều đình đã sai quan lãnh binh Trần Sơn thống lĩnh 500 quân đến đây để dẹp loạn. Nhưng từ đó đến nay đã 3 năm, quan lãnh binh vẫn không làm sao trấn an được vùng này. Mà trái lại, có tin mật báo về triều là tình hình ở đây mỗi ngày mỗi đen tối. Do đó, triều đình vua Đột Quyết mới truyền lệnh cho quan Đề Đốc Lê Bảo, một viên võ tướng thanh liêm và có nhiều mưu trước, lãnh nhiệm vụ đi điều tra và cải thiện tình hình nội loạn ở vùng này. Quan Đề Đốc Lê Bảo lãnh mệnh lệnh của triều đình trở về tư thất hội ý với vị phụ tá thân tín của mình là chánh quản Lành để vạch kế hoạch. Theo hai người thì vụ đi điều tra này phải có tính cách mật, chứ không thể rần rộ kéo theo nhiều binh mã được. Họ dự định chỉ đem theo độ 4-5 người thân tín, giả là một đoàn người lái buôn, đem hàng lụa từ kinh đô Nhục Chi vượt biên cương sang bán ở nước Sơn Điền. Sau khi chuẩn bị xong hành lý, định khởi hành vào sáng hôm sau, thì một việc bất ngờ xảy ra, làm quan đại đốc Lê Bảo bối rối khó xử. Nguyên quan đại đốc quá vợ từ lâu, nhưng vì thương cô gái độc nhất của người vợ quá cố nên chưa lập vợ kế. Cô gái bây giờ đã 18 tuổi, có nhan sắc, nhưng vì luôn luôn ở bên cạnh cha là một võ tướng nên cô không thích học nghề kim chỉ vá may, cầm kỳ thi họa như các cô tiểu thư khác, mà lại thích luyện tập võ nghệ cung kiếm. Quan đại đốc vì nuông chiều con gái nên cũng không cản ngăn, mà lại ra chiều khuyến khích sở nguyện của người con yêu quý độc nhất của mình. Cô Lệ Thanh. Vâng, chính tên cô là Lệ Thanh. Từ trước đến nay không rời cha một bước. Nay nghe tin cha mình sắp sửa đi xa trong một thời gian vô hạn định thì rất đổi đau buồn. Cô khóc lóc đòi xin đi theo cha. Nhưng quan đại đốc thấy trước cuộc ra đi của mình rất mạo hiểm, chắc chắn sẽ gặp nhiều gian nguy, nên không muốn cho con đi theo. Nhưng Lệ Thanh một mực cương quyết đòi đi cho được. Nàng bảo nếu không được đi thì nàng sẽ tuyệt thực cho đến chết. Rõ biết tánh bướng bỉnh của con gái, hãy nói là làm. Quan đại đốc đành buộc lòng cho Lệ Thanh đi theo, nhưng bảo nàng phải cải trang thành một thiếu niên. Lệ Thanh được cha cho đi, lại còn được ăn mặc giả trai thì vô cùng sung sướng. Hôm ấy nàng thức đến canh ba sửa soạn hành lý để sáng hôm sau lên đường sớm. Thế là đoàn lữ hành gồm 7 người cải trang thành đoàn lái buôn, âm thầm rời kinh đô lên đường trong khi gà chưa gáy sáng. Họ dùng đủ mọi phương tiện di chuyển, khi bằng ngựa, khi bằng cán, khi bằng thuyền, tùy theo địa thế. Nhưng càng gần đến biên cương, đường đi càng hiểm trở và không còn phương tiện nào khác hơn là đôi chân. Ngày đi, đêm nghỉ, họ phải mất gần 15 ngày mới đến địa đầu vùng biên cương, là nơi mà quan đại đốc có nhiệm vụ điều tra. Từ đây, họ phải vô cùng cẩn thận, cảnh giác đề phòng mọi mưu mô đen tối của địch thủ, cũng như của bọn gian phi có thể làm hỏng kế hoạch của quan đại đốc và làm nguy đến tánh mạng của họ nữa. Hôm nay họ phải đi hết đoạn đường dài trên một bãi cát mênh mông, dưới một sức nóng kinh khủng. Họ vừa đói vừa khát, nên sức đi càng lúc càng chậm. Nhưng họ còn phải đi gần 5 dặm nữa mới đến một thị trấn nhỏ. Trong khi ấy thì trời sụp tối rất nhanh, như muốn chụp bọn họ trong một cái lồng đêm hắc ám. Họ phải tranh thủ với thời gian để vào thị trấn trước khi gà gáy đầu. Mặc dù mệt nhọc, họ cố gắng vừa đi vừa chạy để khỏi phải nằm ngủ ở giữa đường làm mồi cho ác thú hay bọn gian phi. Sự cố gắng của họ đã có kết quả. Họ vào thị trấn trước canh hai, nhưng có điều là họ nhận thấy mặc dù mới canh hai, thị trấn đã chìm lặng trong một bầu không khí ngột ngạt bất thường. Họ đi tìm một quán trọ để nghỉ nhưng không thấy đâu cả. Các nhà tư gia thì 10 nhà chỉ còn vài nhà còn thắp đèn. Nhưng khi họ đến gõ cửa xin vào thì đèn trong nhà vụt tắt và im lặng bao trùm tất cả. Đoàn người vừa đói vừa khát vừa mệt, đâm ra bực tức và mất hết thiện cảm với dân chúng trong thị trấn. Cuối cùng họ chỉ còn một cách là dùng vũ lực xông đại vào một nhà nào đó để nghỉ đêm. Họ lựa một nhà có vẻ khá giả ở ngã ba đường, mà bên trong đèn đốm vẫn còn sáng. Họ gọi cửa, liền sau đó đèn đốm trong nhà lại vụt tắt. Quan đại đốc ra lệnh cho mấy người tùy tùng xô cửa mà vào, vì ngoài sự cung cấp cho ăn nghỉ, ngài còn muốn khám phá vì sao có sự sợ hãi vô lý như vậy. Đoàn người vào được trong nhà, lấy đá đánh lửa thắp đèn, nhìn khắp trong ngoài không thấy một ai. Họ càng thêm nghi hoặc, vì trước đó trong nhà vẫn còn nghe có tiếng nói lao xao. Quan đại đốc thân hành nắm đèn đi soi tìm tất cả mọi nơi, cả trong các phòng ngủ. Cuối cùng ngài bắt gặp hai ông bà già đầu bạc phơ, một thiếu phụ và ba đứa bé ngồi sung cầm cập trong một xó buồng. Quan đại đốc bảo họ đứng dậy, nhưng tất cả đều sụp xuống lạy lia lạy lịa xin tha mạng. Quan đại đốc trấn an họ, bảo cho họ biết mình là một bọn lái buôn muốn đến xin ở trọ một đêm, nhưng vì đi đến đâu cũng bị từ chối nên phải đường đột phá cửa mà vào. Nghe xong, hai ông bà già và người thiếu phụ mới hoàn hồn, đứng dậy niềm nở tiếp rước đoàn lữ hành. Họ đi múc nước cho đoàn người tắm rửa, nấu cơm, làm gà vịt và sắp đặt chỗ ngủ cho mọi người. Sau khi ăn uống xong, quan đại đốc muốn tìm hiểu vì sao họ sợ hãi khi nghe có người đến nhà như vậy. Ông già bèn tâm sự: chẳng giấu gì các ông, dùng này từ mấy năm nay không được yên ổn, giặc cướp nổi lên như trâu, hoàng quân thì bất lực, còn phụ họa thêm vào sự tham nhũng, cướp bóc ức hiếp. Dân chúng không còn biết tin vào ai, mạng ai nay giữ. Của cải của dân chúng bị dơ dác hết sạch, nhiều khi còn bị đánh đập, giết chóc kinh hồn. Cho nên mỗi khi đêm hôm, nghe có người lạ đến là dân chúng hồn siêu phách lạc, tìm cách lẩn tránh để khỏi mang họa vào thân. Nghe ông lão nói, quan đại đốc châu mày than thở: chúng tôi không ngờ tình hình ở đây lại đen tối như vậy. À, hình như triều đình có phái đến đây một vị lãnh binh và 500 quân lính để lập lại an ninh trật tự kia mà. Ông lão mỉm cười một cách chua chát: lập lại an ninh trật tự, phá thêm cho tàn nát ra thì có. Các ông là người ở xa, không biết rõ chứ trước kia đâu đến nỗi như vậy. Nhưng từ ngày có binh lính của triều đình tới thì lại càng thêm đại loạn. Họ ỷ thế quân của triều đình, hống hách, ngạo mạn, xem mạng người như cỏ rác, muốn bắt ai thì bắt, giết ai thì giết. Có khi họ còn gây thêm rối loạn để dễ bề đục nước buông câu. Chính thằng con trai độc nhất của vợ chồng tôi cũng bị họ bắt đi đâu mất từ 2 năm nay. Diện cớ là nó theo phiên loạn. Họ thấy nhà cửa vợ chồng tôi có bề ngoài khá giả, tưởng là có tiền của nhiều. Họ cho người đánh gạ là nếu có 300 lượng bạc thì được tha ra. Nhưng với một số tiền như vậy, làm sao chúng tôi có được, nên đành mất đứa con. Ông lão vừa nói vừa đưa tay áo lên quẹt nước mắt. Quan đại đốc vô cùng tức giận bọn quan quân triều đình, nhất là quan lãnh binh Trần Sơn, người có sứ mệnh đi dẹp loạn, lại gây thêm loạn. Nhưng quan đại đốc hiện đang đóng vai một lái buôn, nên phải nén sự tức giận, mà chỉ biết châu mày than thở với hai vợ chồng chủ nhà mà thôi. Ông già lại nói, nét mặt tỏ vẻ lo ngại. Các ông ở đây thì chúng tôi không tiếc gì, nhưng chỉ sợ bọn gian phi hay bọn quan quân mà biết các ông là những kẻ lái buôn thì chắc các ông khó thoát được tay họ quá. Nhưng đêm khuya khoắt như thế này mà đi ra đường lại còn nguy hiểm. Vậy các ông cứ ở lại đây, nhưng phải cẩn thận, cất dâu hành lý cho kỹ. Nếu họ có giàu thì liệu đường mà nói cho xui, còn không thì khó mà toàn tánh mạng. Ông già nói rất phải. Chúng tôi xin cảm ơn ông đã nghĩ đến chúng tôi. Chúng tôi mai nhờ có học được đôi chút võ nghệ để phòng thân, nên cũng chẳng lo lắm. Thôi, ông già đi nghỉ đi. Chúng tôi cần tĩnh dưỡng để sáng mai lên đường. Nói xong, chủ khách chia tay mỗi người về phòng riêng của mình. Chương 30. Quan đề đốc lập kế bắt Giang Phi. Sáng hôm sau, đáng lẽ quan đề đốc và bọn tùy tùng từ giã hai vợ chồng chủ nhà lên đường. Nhưng đến phút cuối cùng, quan đổi ý ở lại thêm vài hôm nữa. Quan thấy đây là một cơ hội quý báu cho cuộc điều tra của mình. Quan hội các người tùy tùng và con gái mình lại, rồi bàn kế hoạch lập bẫy bắt bọn Giang Phi. Kế hoạch rất giản dị là chia đoàn người ra làm hai nhóm. Mỗi nhóm mang hàng hóa đi rao bán khắp mọi nơi trong thị trấn để làm mồi nhử bọn bất lương. Nhưng có điều đặc biệt là quan ra lệnh cho Lệ Thanh, con gái mình, trở lại phục sức như trước. Nghĩa là không cải trang thành nam tử, mà trái lại còn ăn mặc lòe loẹt, đeo vòng vàng chuỗi hột như một cô gái nhà phú hộ, và cùng đi theo một trong hai nhóm lái buôn. Họ đi ra chợ, phô trương tất cả hàng lụa, gấm vóc của mình, và ân cần mời mọc kẻ đi chợ mua hàng cho họ. Thiên hạ đứng chật vòng trong, vòng ngoài, nhìn ngắm hàng hóa, trầm trồ khen ngợi. Nhất là Lệ Thanh, rất được nhiều người chú ý. Bọn con trai thì tán thưởng về nhan sắc của nàng, còn bọn con gái thì lại lác mắt vì sự phục sức và vàng ngọc của nàng. Hết chỗ này đến chỗ khác, đi đâu họ cũng dục giả người mua hãy gấp rút mua ngay, vì ngày mai họ phải rời thị trấn đi nơi khác rồi. Tất nhiên là hàng của họ được chú ý nhiều, nhưng không một ai trong cái thị trấn nhỏ bé này có đủ khả năng về tài chánh để mua sắm những thứ hàng đắt giá như vậy. Mua hay không đối với quan đề đốc không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là phô trương sự giàu có của những người lái buôn và sắc đẹp của Lệ Thanh. Về điểm này thì có thể nói chắc là quan đề đốc đã thành công mỹ mãn. Tối hôm ấy, khi trở về nhà trọ, sau khi ăn uống xong, quan đại đốc gấp rút tập hợp những người tùy tùng để chuẩn bị đối phó với bọn bất lương, mà quan chắc thế nào cũng đến viếng thăm tại ngôi nhà của hai vợ chồng ông già. Quan truyền cho viên chánh quản và các người tùy tùng nai nịt gọn gàng, mai phục ở chung quanh nhà. Lệ Thanh cũng phục sức như một võ sĩ, đi theo sát cha để hộ vệ. Hai ông bà già và người thiếu phụ cùng ba con đã được di tản sang một ngôi nhà khác để tránh sự động chạm có thể xảy ra. Ngôi nhà bây giờ trở thành vắng vẻ, đèn đốm tắt hết. Nhưng ở giữa nhà, quan đầy đất sai khiêng mấy rương hành lý ra, lấy hết hàng hóa và bỏ gạch đá vào, khóa lại cẩn thận. Vào khoảng canh ba, có bóng người lai vãng trước cửa ngõ và có tiếng người thì thầm to nhỏ. Rồi một tốp đủ 10 người, ăn mặc đồ đen, giáo mát cầm tay, chia nhau mỗi người mỗi ngã, lặng lẽ tiến vào nhà. Họ chặn hết các cửa lớn và một người kêu mở cửa. Đợi một hồi lâu, không nghe có tiếng đáp lại, họ tông cửa xông vào. Họ thắp đuốc lên, tìm khắp nhà không thấy có ai, nhưng khi thấy 4 rương hành lý để giữa nhà, thì họ ùa đến. Cứ 2 người khiêng một rương đi ra cửa, 2 người còn lại trong số 10 người chia nhau, một người đi trước, một người đi sau hộ vệ. Họ không ngờ cuộc cướp bóc hôm nay lại xảy ra một cách êm ru dễ dàng như vậy. Nhưng bọn chúng chưa kịp mừng thì đã bị quan đầy đốc và các người tùy tùng đánh gục một cách dễ dàng, vì bọn chúng không ngờ đã bị gài bẫy trước nên không đề phòng. Bọn chúng bị bắt trọn ổ, không một tên nào trốn thoát được. Quan đại đốc truyền trói gô chúng lại, nhét khăn vào miệng, không cho chúng kêu la, và khiến chúng bỏ vào một chỗ kín đáo. Với kinh nghiệm già dặn và trí xét đoán sáng suốt, quan đại đốc tin chắc rằng trong đêm nay sẽ còn có những tên gian phi khác đến thăm viếng nữa. Vì vậy, quan truyền khiêng mấy rương hành lý để vào chỗ cũ và tiếp tục mai phục. Quả nhiên, đến canh tư, một bọn người đông đảo hơn, ngang tàng hơn, tiến vào ngõ. Bọn này không lén lút rình mò như bọn trước, mà ngang nhiên, ăn to nói lớn, có đèn có đốm, xông vào trước hiên nhà. Bọn chúng gọi lớn: "Chủ nhà đâu? Mau ra mở cửa! Có hoàng quân đến sát nhà đây!" Đợi một chút không nghe có tiếng động, chúng xông đến đập phá cửa và quát tháo: "Khốn kiếp, bọn này chả gan không tuân lệnh quan quân, chúng bay muốn bêu đầu giữa chợ hay sao chứ?" Một tên khác nói: "Chúng bay có 3 đầu 6 tay cũng không trốn thoát được, chúng bay chứa chắc bọn gian phi trộm đồ của triều đình, ngàn nghìn đem đến đây bán. Chúng bày tưởng ở đây không có luật pháp của triều đình hay sao?" Chúng phá được cửa và vào nhà, chia nhau lục soát. Thấy mấy cái rương để giữa nhà, chúng mừng rỡ vây quanh, lấy búa bổ nắp ra, hy vọng sẽ hốt được nhiều vàng bạc gắm góc. Nhưng khi nhìn rõ, chỉ thấy đá gạch trong rương, chúng giận lắm, biết đã bị mắc lừa. Chúng đập phá đồ đạc, bàn ghế, chén bát và quyết để tìm cho ra chủ nhà và bọn lái buôn để tàn sát cho hả giận. Chúng tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng một ai, nên tức giận nổi lửa đốt nhà rồi kéo nhau đi ra. Vừa ra chưa khỏi ngõ, chúng bị quan đầy đốc và mấy người tùy tùng nhảy ra vung kiếm chặn lại. Bất ngờ bị tấn công, bọn chúng hoảng sợ chạy tán loạn. Nhưng sau khi hoàn hồn, một số độ 5-6 tên trong bọn quay trở lại, định tâm trừng trị bọn người dám cản chống lại chúng. Kẻ búa người dao xông vào đánh quan đầy đốc và mấy người tùy tùng. Nhưng bọn chúng là những tên quân quen nghề cướp bóc, chứ võ nghệ thì tầm thường, nên không làm sao địch nổi với quan đầy đốc và những người thân tín của ngài. Sau một hồi giao đấu, bọn chúng bị bao vây nên không làm sao thoát được. Cuối cùng, chúng bị đoàn người của quan đầy đốc bắt trói cặp cánh lại và cột thành một chùm. Trời bắt đầu hừng sáng, quan đầy đốc truyền cho bọn tùy tùng và con gái mình giải giới đi nghỉ. Quan đầy đốc gọi 2 vợ chồng già trốn ở sau hè ra. Những người này vừa run sợ, vừa đau buồn vì căn nhà đã bị cháy rụi. quan đề đốc nhận thấy không thể che giấu tung tích của mình nữa, nên đã cho hai vợ chồng chủ nhân biết lai lịch và nhiệm vụ của mình. Quan hứa sẽ bồi hoàn một số tiền lớn để hai vợ chồng cất lại căn nhà. Khi biết rõ lai lịch của đoàn lái buôn trá hình, hai vợ chồng già liền sụp quỳ lại quan đề đốc và xin tha tội đã thất lễ vì không nhận ra được những sứ giả của triều đình. Nhưng hai vợ chồng vẫn tỏ vẻ e ngại về những chuyện vừa xảy ra. Họ sợ một khi quan đề đốc rời khỏi nơi đây, thì họ sẽ bị bọn giang phi và bọn quan quân trả thù, và trả thù một cách ghê sợ. Quan đề đốc trấn an hai vợ chồng ông lão và hứa sẽ bảo hộ họ cho đến cùng. Quan đề đốc sau khi phủ dụ hai vợ chồng chủ nhà vẫn ngồi trầm ngâm uống trà chứ không đi nghỉ. Lệ Thanh đến bên cha thỏ thẻ: sao cha không đi nằm nghỉ một chút cho đỡ mệt cha? Cha không thể đi nghỉ được vì còn nhiều việc phải giải quyết gấp rút trong ngày mai. Cha muốn nói đến vụ bọn giang phi và bọn quan quân hiện đang bị chúng ta bắt phải không cha? Đúng vậy. Cha đã có giải pháp nào chưa? Quan đề đốc hớp một ngụm nước trà rồi chậm rãi nói: cha định ngày mai dẫn bọn chúng đến gặp quan lãnh binh Trần Sơn. Rồi cha sẽ làm gì nữa để đem lại an ninh trật tự cho vùng này, phải không cha? Câu chuyện còn dài lắm, chưa thể nói hết cho con nghe được. Rồi con sẽ biết sao. Thôi, con hãy đi nghỉ một chút đi, kẻo mệt đó con. Chương 31. Quan lãnh binh bị cách chức. Sáng hôm ấy, quan đề đốc mang áo mão đại trào cùng bọn tùy tùng và Lệ Thanh áp giải bọn giang phi và quan quân đi đến tư dinh của quan lãnh binh Trần Sơn. Quan đề đốc Đường Bệ Oai Nghi đã dẫn đầu, tiếp theo sau là ông chánh quản Lệ Thanh phục sức theo kiểu tiểu thư và hai viên tùy tùng, rồi đến bọn giang phi và bọn lính tay trói giật ra đằng sau và nối liền với nhau thành hai hàng dài. Cuối cùng là hai viên tùy tùng gươm tuốt sáng ngời đi tập hậu để đề phòng bọn tù nhân trốn thoát. Dân chúng ở hai bên đường ùa chạy ra xem và vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột không tràng trống của quan đề đốc, sứ giả triều đình ở một thị trấn nhỏ bé, heo hút này. Họ ngạc nhiên nhất là thấy đám tù nhân đông đảo bị dẫn đi. Trong ấy, một số là những bộ mặt quen biết tại địa phương, thường ngày đã đến tác oai tác quái ở nhà họ, bắt bớ, đánh đập, hiếp đáp họ. Tánh tò mò bị kích động đến cực điểm. Họ rủ nhau đi theo đoàn người xem coi việc gì sẽ xảy ra sau đó. Một đồn 10, 10 đồn 100, có thể nói gần hết dân chúng ở thị trấn này đều đổ xô đi theo quan đề đốc như một đám biểu tình. Quan đề đốc tiến vào tư dinh quan lãnh binh ở ngay giữa đồn binh ngoài thị trấn. Quan lãnh binh Trần Sơn đang ngồi rung đùi uống trà trên sập rượu. Nhìn ra thấy quan đề đốc cùng đoàn người đông đảo tiến vào thì kinh ngạc chẳng khác gì đất bằng sóng dậy. Quan càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận thấy đoàn tù binh bị dẫn theo, trong đó có vài tên thân tín của mình. Quan hoàn toàn không hiểu một tí gì cả, tưởng như mình đang chiêm bao. Quan đề đốc tiến vào đến sân, truyền bọn tù nhân đứng lại. Còn mình và đoàn tùy tùng thì tiến thẳng vào nhà. Quan lãnh binh lật đật đứng dậy vái chào quan đề đốc, lắp bắp nói mấy lời xin lỗi là mình không biết trước nên đã thất lễ không kịp đi nghênh đón dân chúng lợi dụng sự bối rối của quan lãnh binh và bọn lính căng cửa nên đã ùa vào đứng chật ních cả sân đồn. Sau khi chào hỏi xong, quan đại đốc hỏi quan lãnh binh: "Quan lãnh có biết những tên gian phi đạo tặc này ở đâu không?" Bẩm bẩm quan lớn, con thật hoàn toàn không rõ. Quan đại đốc mỉa mai: "Quan lãnh ra trấn giữ vùng này đã 3-4 năm trời mà không biết được bọn này, cũng lạ thật. Vậy quan có hiểu vì sao chúng bị bắt không?" "Bẩm, hoàn toàn không biết." "Cái gì quan cũng không biết, hèn gì vùng này mỗi ngày mỗi mất an ninh, trộm cướp mỗi ngày mỗi lộng hành và nảy nở nhiều như rạ. Vậy quan có biết bọn tù nhân đứng phía sau đó ở đâu ra không?" Quan lãnh binh nhận ra một số là quan quân dưới quyền mình, nhưng làm ra vẻ xa lạ. "Bẩm quan lớn, hoàn toàn không rõ." Quan đại đốc cười mỉa mai: "Quan lãnh hãy nhìn lại xem, có lý nào những người thuộc hạ dưới quyền của quan mà quan cũng không biết nữa sao? Nếu vậy thì thật hoàn toàn bất lực." Nói xong, quan truyền bọn tù nhân mỗi toán đứng ra một chỗ, toán giang phi đứng bên trái, toán quan quân đứng bên phải. Đoạn ngài dõng dạc tuyên bố với dân chúng: "Hỡi đồng bào, đồng bào có biết vì sao bọn này đã bị triều đình bắt không? Vì chúng đã đến cướp phá, đốt nhà dân chúng. Bọn chúng thừa dịp chính quyền địa phương bất lực đã ngang nhiên lộng hành, làm nhiều điều phi pháp, không còn đếm xỉa đến luật pháp. Chính bọn chúng đã làm cho đồng bào ở địa phương này phải điều đứng nhà tàn cửa nát, khốn khổ trăm bề. Hôm nay bản chức dân lệnh triều đình đến đây tảo trừ bọn chúng, để cho đồng bào được an cư lạc nghiệp. Vậy đồng bào muốn xử trị bọn gian phi này như thế nào thì hãy nói cho bản chức biết." Trong đám dân chúng có tiếng nhào nhào: chém đầu đi, xin chém đầu tất cả đi." Quan đại đốc trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bọn cướp này sở dĩ lộng hành vì luật pháp không nghiêm minh. Nếu đem xử tử tất cả thì có phần nghiêm khắc, mà tha chết cho tất cả thì có phần bất công. Vậy ta sẽ truyền xử tên đầu đảng, còn những tên khác thì truyền đánh 30 hèo rồi thả cho về nhà cải tà quy chánh. Nếu sau này chúng tái phạm thì sẽ không tha tội chết chém. Đồng bào có bằng lòng như vậy không?"